tiền của bản cung, hoàng thượng cốt, quyển 4, góc truyện audio.com, tình yêu của ta, không dám mơ tưởng kiếp này, cũng không dám mơ mộng xa vời đến kiếp sau. Quân Lâm Nguyên, khi còn bé ta vẫn luôn đi theo bên sư phụ. Ta học y cứu đời. Sư phụ nói cho ta biết rằng, ta là hoàng thái tử tôn quý của Bắc Minh, bởi vì lúc vừa ra đời, sức khỏe của ta không tốt nên mới đi theo ông. Ông cũng nói với ta rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta phải một gánh vác trách nhiệm trong thiên hạ, trở lại hoàng cung, mang trên lưng trách nhiệm thuộc về ta. Khi ấy, ta còn chưa hiểu được trách nhiệm thiên hạ là cái gì, ta chỉ biết là, hiện nay, ta là một đại phu, có thể giúp sư phụ cứu người mà thôi. Nhìn thấy những bệnh nhân kia thoát khỏi sự tra tấn từ ốm đau bệnh tật, ta liền cảm thấy vui vẻ, rất vui vẻ. Khi đó, sư phụ có một người bạn tốt tuổi. 08 chênh lệch với sư phụ là bao nhiêu? Ông ấy là Vô Ưu lão nhân, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Nhưng mà, mỗi lần ông ấy nhìn thấy ta, đều sẽ thở dài. Cuối cùng có một ngày, ông ấy đến tìm sư phụ không ở đây. Ta tìm được cơ hội, bèn không nhịn được bước tới hỏi, tiên sinh, vì sao mỗi lần người nhìn thấy ta đều thở dài? Ông ấy hỏi, con có biết tên của con là do ai hay đặt cho con không? Tên ta à, có lẽ, là Phụ Hoàng Trăng, thật ra ta cũng không biết là ai đặt cho ta. Tên của con, là ta đặt cho con. Lúc trước sư phụ con đưa con rời khỏi Hoàng Cung Bắc Minh, đã đề nghị với Phụ Hoàng con. Ông ấy nhìn ta ánh mắt như thương xót. Không chờ ta lên tiếng, ông ấy đã nói tiếp, Quân Lâm Nguyên, quân vương dáng thế, một trượng lên trời xanh, một thước xuống vực thẳm. Bốn cả cuộc đời này của con, sẽ có hai kiếp nạn lớn. Nếu như con đều có thể bình an vượt qua, con chính là vị vương tôn quý nhất của đại lục này. Nếu không thể thì sao? Mặc dù ta không quá tin tưởng vào số mệnh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Ông vuốt râu mép của mình, lắc đầu nói, nếu không thể thì con không sống được qua 25 tuổi. Ta rất ngạc nhiên, ông ấy đặt tay lên vai ta, nói, hài tử à, con nhớ kỹ, hai kiếp nạn lớn này, nếu con bước ra được thì con sẽ vĩnh viễn đứng trên trời cao xanh thẳm. Nhưng nếu có một bước sai, dù chỉ đi nhầm một thước con sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nói dứt lời, ông ấy bèn rời đi, mà ta thì không biết nên tin hay không tin lời ông ấy nói. Vô Ưu lão nhân có danh vọng cực cao trong thiên hạ, phàm là những điều ông ấy khẳng định thì chưa từng xảy ra sai lầm gì. Có lẽ, là thật nhỉ, năm 14 tuổi, sư phụ gọi ta, đến bên cạnh ông nói với ta rằng, những gì ông có thể dạy ta đều đã dạy xong rồi, mà sức khỏe cũng ta cũng đã gần khỏi hẳn, nên xuống núi. Ông còn đưa cho ta một quyển sách, nói đó là tâm huyết cả đời của ông. Ông dặn dò ta, hành y là để cứu người cứu đời, còn làm hoàng, thì đừng nghi ngờ muôn dân chăm họ. Ta khoác bọc hành lý, mang theo y thuật của thần y môn, cung kính cúi đầu từ biệt sư phụ cũng ghi ơn ông trong tận đáy lòng. Trên đường đi tuyết trắng xóa trời xóa đất, một khoảng trắng mênh mông, sạch sẽ mà thuần khiết. Sau khi xuống núi ta gặp được phụ hoàng và mẫu hậu mà kể từ khi ra đời ta chưa từng được gặp một lần. Không ngờ họ lại đích thân tới đón ta, sự sủng ái này khiến ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phụ hoàng là một người rất ổn hòa, không hề uy nghiêm đáng sợ như ta tưởng tượng. Lúc nhìn ta, trên mặt ông tràn ngập ý cười, nhi tử của trẫm quả nhiên rất giống trẫm. Đúng là rất giống, bất luận là tướng mạo hay là khí chất tính nết, gần như ta không khác gì mấy với phụ hoàng, chỉ trừ nốt ruồi son chính giữa mi tâm. Ta từng nghe Vô Ưu lão nhân và sư phụ nói chuyện với nhau, nốt ruồi son của kiếp này, là kiếp nạn của kiếp trước. Vì chưa độ xong kiếp nạn, nên mới để lại ấn ký như thế. Việc ta giống phụ hoàng khiến cho phụ hoàng cảm thấy rất cao hứng. Cho nên, ông cũng đối xử với ta tốt hơn hẳn mấy huynh đệ khác. Mẫu hậu cũng rất tự ái, vào khoảnh khắc nhìn thấy ta, bà còn rơi nước mắt. Khi ấy ta mới biết được mình có hai vị muội muội vô cùng đáng yêu. Các nàng luôn chạy theo sau ta, ngọt ngào gọi ta là Hoàng Huynh. Xưa này ta đối xử với các nàng cũng rất tốt, luôn là các nàng cần gì ta đáp ứng cái đó. Ta còn, thầm cảm thấy, có hai vị muội muội đáng yêu như vậy, chính là trời xanh ban ân cho ta. Sau khi hỏi cung, phụ hoàng thấy ta vẫn say mê với y thuật liền có chút không thích. Ông thường xuyên để chính sự sang một bên, giảng giải cho ta rằng, ta là vị vương tương lai của Bắc Minh, y thuật chỉ có thể là một sở thích không thể xem như thứ quan trọng nhất trong sinh mạng. Ông cũng đích thân dạy bảo ta đạo làm vua, tất cả những dược thảo ta yêu quý nhất bị phụ hoàng hạ lệnh di rời đến bên trong rừng mai, lúc rảnh rỗi mới có thể lén đi chăm sóc. Nhưng ta cũng không cảm thấy oán hận, vì dù sao thiên hạ này, bách tính muôn dân này cũng là trách nhiệm của ta. Phụ hoàng dạy cho ta rất nhiều điều. Ông ấy nói, người làm quân, làm đệ phải chuyên cần chính sự yêu thương con dân. Phải cho dân chúng tình yêu chân thật mới có thể có được sự ủng hộ của dân chúng, ông dạy ta phải làm một người quân tử, phải làm một vị vua nhân ái. Là quân tử chu đáo mà không so đo, hòa đồng mà không đồng hóa. Thản nhiên bình tĩnh, cao quý mà không kiêu ngạo, quân tử phải mang trong lòng chữ đức chữ luật, trung thành với chữ nghĩa, giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Những điều phụ hoàng hay nói với ta nhất chính là ba câu này. Mà ba câu này cũng luôn khắc sâu trong lòng ta. Cuộc sống trong hoàng cung phức tạp hơn rất nhiều so với khi ta sống cùng sư phụ trong giang hồ. Xung quanh luôn có vô vàn người muốn ra tay với ta, bởi vì ta vừa chào đời đã được quyết định ở vị trí hoàng thái tử. Trong cung, đòn nối đòn chìm, âm mưu trùng điệp. Dần dần ta cũng bắt đầu học được cách đề phòng người xung quanh, nhưng mỗi lần những người kia thua trong tay ta, ta lại không nhịn được mà tha thứ cho bọn hắn. Bởi vì phụ hoàng từng nói, người quân tử phải lấy đức để nâng đỡ vạn vật. Mà quân Lâm Nguyên tất yếu phải là một vị quân tử bình thản, quang minh lỗi lạc. Ta yêu quân tử Lan, bởi vì nó cao quý, có phong thái của bậc quân tử. Nhưng ta đề phòng hết mọi người xung quanh mình, lại chỉ quên đề phòng bà ấy. Mẫu hậu của ta, người mẫu hậu đã mừng rỡ rơi lệ vì ta khi ta gặp bà lần đầu tiên. Năm ta 18 tuổi, phụ hoàng băng hà, ông ấy cũng giống như ta, vừa chào đời sức khỏe đã không tốt. Nhưng ông lại không may mắn như ta, được thần y nuôi dưỡng dạy bảo. Trước khi ông chết, ông giao phó Giang Sơn Bắc Minh cho ta, kéo tay ta dặn dò, Uyên Nhi con nhớ kỹ những lời phụ hoàng từng nói với con. Làm một người quân tử, làm một vị, làm một vị vua nhân từ. Ta gật mạnh đầu, hai mắt ẩn ập nước nhưng lại cố không để nó trào ra. Bởi vì ta muốn để phụ hoàng yêu thương ta nhất biết rằng, con của ông ấy rất kiên cường, có thể cáng đáng được tất cả mọi gánh nặng, sẽ vì ông mà gánh lấy trách nhiệm của thiên hạ này. Cuối cùng ông đưa di chiếu cho ta, lại như chợt nhớ ra gì đó, cố gắng chống đỡ một hơi cuối cùng, dốc hết toàn lực nói, Uyên Nhi con phải cẩn thận. Con phải cẩn thận, ông trợn trừng hai mắt muốn nói cho hết những lời còn lại đó, nhưng cuối cùng cũng không nói được ra. Ông siết chặt tay ta, rồi qua đời. Ta không biết cuối cùng phụ hoàng muốn cảnh cáo ta điều gì. Cẩn thận ai, nhưng vì cái chết của phụ hoàng đã khiến ta qua suy sụp nên ta cũng không mấy để ý đến vấn. Để đó, cuối cùng, vì một phút lơ là này, mà tạo thành cả một đời dơ bẩn của ta. Bắc Minh tháng 7 năm 243, ta bước lên vương vị trí cao vô thượng, trở thành vị đế vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Minh. Cùng năm đó, phụ hoàng từ trần, sư phụ cũng qua đời. Con đường này, chỉ còn một mình ta bước tiếp, đường dài đằng đẵng, trở ngại lại càng nhiều. Vào khoảnh khắc tế thiên tiếp nhận ngọc thì ta biết ta đã gánh lên mình trách nhiệm vô cùng nặng nề mà phụ hoàng ký thác vào người ta. Ta cũng thầm thề trong lòng, nhất định ta phải làm một đế vương tốt, không thể để cho phụ hoàng thất vọng, càng không thể để cho sự phụ thất vọng. Cũng vì tính cách của phụ hoàng quá ôn hòa, nhân từ, nên triều đình từ trên xuống dưới loạn trong giặc ngoài. Ngay lúc đó, Phùng Chấn Vũ, Chấn Quốc đại tướng quân tay cầm 40 vạn binh mã cũng càng ngày càng trở nên ngang ngược, xem thường vương quyền. Nhưng ta vừa đăng cơ vương vị, tạm thời không có thực lực để đối kháng với hắn. Ta đành phải nhẫn nhịn không bùng phát để từ từ diệt trừ hắn từng bước một. Buổi tối thứ ba sau khi ta lên ngôi cũng chính là sự khởi đầu cho cuộc đời nhơ bẩn của ta. Cũng là sự sỉ nhục mà cuộc đời ta vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa đi được, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Đêm hôm đó, sao vẫn sáng như ngày thường. Chính sự bận rộn khiến cho ta vô cùng mệt mỏi, rã rời. Trong triều, trong cung thế lực của ta đều rất yếu ớt. Muốn thực sự khống chế quyền lực trong tay cũng không dễ dàng gì. Ta đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, nhớ tới lời dặn dò của sư phụ, nhớ tới sự phó thác của phụ hoàng, ta lại bỗng cảm thấy trong mình tràn đầy năng lượng, ta siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm động viên mình, đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Quân Lâm Nguyên, ngươi làm được. Nhất định ngươi có thể làm một vị vua nhân từ tạo phúc cho muôn dân. Đúng lúc này, mẫu hậu bất chợt đi tới. Bà nhìn thoáng qua đống tấu chương ta đặt trên bàn, sau đó quay đầu cười với ta, nói, hoàng đế có thể đi cùng ai ra đến một nơi không? Ta hơi ngạc nhiên, không hiểu ý bà lắm. Bà lại nói tiếp, sau khi phụ hoàng con băng hà, ngày ngày ta đều rất nhớ ông ấy. Ta muốn đi tới nơi ta gặp ông ấy lần đầu, nhưng đi một mình lại không dám, sợ thấy cảnh lại thương tình. Ta mỉm cười, bước tới đỡ bà, đi theo bà ra ngoài. Ta cũng hạ lệnh không cho đám hạ nhân đi theo. Ta đi cùng bà tới một nơi rất hẻo lánh trong hoàng cung. Đêm, rất tĩnh lặng, nụ cười của mẫu hậu vô cùng, hoài niệm còn thoáng có vẻ khổ sở chua chát. Thế nên ta không hề hoài nghi chút nào, khi còn sống, phụ hoàng đối xử với mẫu hậu rất tốt, phản ứng hiện giờ của bà cũng là bình thường thôi. Đi chưa được mấy bước, chúng ta đã đến một nơi rất u ám tĩnh mịch, ngoài cửa còn treo tấm biển, viết mấy chữ, Minh dẫn cư. Ta biết nơi này, đây vẫn luôn là cấm địa trong hoàng cung, cơ bản không có ai qua lại. Ta nhìn một lát thoáng cảm thấy có chút bất an, vì thế bèn nói với mẫu hậu chúng ta quay về đi. Lúc này, mẫu hậu chợt quay đầu cười với ta, cười đến vô cùng thần bí. Ngay lúc đó, mấy người từ trong rừng rậm lao ra, vậy chúng ta lại. Ta nhíu mày nhìn bà từ bỏ ý định gọi người rất nực cười kia. Thứ nhất, trong cung này phần lớn người là của bà ta, có gọi người tới cũng vô dụng. Thứ hai, nơi đây là cấm địa, hoàng cung, trong vòng vài dặm căn bản không có ai. Mẫu hậu, bà muốn ép ta thoái vị sao? Đây là khả năng đầu tiên trong đầu ta. Trong khoảnh khắc này, ta bất chợt nhớ tới câu phụ hoàng ta nói với ta trước khi qua đời, cẩn thận. Mẫu hậu của con ư, ta còn chưa dứt lời, những người kia đã vây lấy ta, trói tay ta sau lưng. Ta đi theo sự phụ, phần lớn là học nghề y cứu đời cứu người. Đến lúc quay về cung ta cũng chẳng hứng thú lắm với võ nghệ, cho nên, bị nhiều người bao vây tấn công như thế này, ta hoàn toàn không thể nào phản kháng. Mà cũng đến lúc này, ta mới biết được nguyên nhân vì sao mỗi lần Vô Ưu lão nhận thấy ta không hứng thú với võ thuật là lại liên tục lắc đầu. Mặc dù trong lòng ta có chút thất vọng, nhưng cảm xúc cũng không quá chập trùng. Việc tiếp theo mẫu hậu sẽ làm chỉ đơn giản hoặc là giết ta, hoặc là giam lỏng ta. Mạng của ta vốn là do bà ta cho, trả lại cho bà ta cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng lần này, rõ ràng ta đã đoán sai. Mẫu hậu đưa ta vào trong Minh dẫn cư, bà ta ngồi bên bàn, lạnh nhạt nhìn ta, trong mắt không mảy may tìm được một chút hơi ấm nào, càng không thể tìm thấy nửa phần tình cảm thân thương khi bà ta nhìn thấy ta năm đó nữa. Sau đó, bà ta nói, Uyên Nhi, Phùng Chấn Vũ tướng quân nói với mẫu hậu rằng, hắn rất thích con. Chỉ cần mẫu hậu chịu đưa con cho hắn, Giang Sơn Bắc Minh này chính là của mẹ con chúng ta. Hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ mẹ con chúng ta, cũng có thể hóa giải sự nguy khốn của con trên triều đình bây giờ. Ta nhìn bà ta bằng ánh mắt không dám tin, đưa ta cho hắn ư, là do mẫu hậu điên rồi, hay là do ta nghe nhầm. Ta là đàn ông, lại còn là để vương, ý của mẫu hậu là để cho ta làm nam sủng cho cái tên loạn thần tặc tử. Kia ư, cái gọi là ủng hộ mẹ con chúng ta đó, chỉ e là chỉ ủng hộ bà ta thôi đúng không? Ta cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, mẫu hậu, bà nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Dù ta có chết cũng không thể nào đi làm nam sủng cho người ta. Chấm, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, bà ta giận dữ nên cái chén xuống bàn. Ngay sau đó, những kẻ trói ta kia liền bước vào, bắt đầu cởi quần áo. Cũng cùng lúc đó, mẫu hậu cất lời phân phó, cẩn thận một chút, đừng để nó tự sát. Ta thoáng dự đoán được điều gì đó, muốn đứng dậy lao ra, nhưng cuối cùng không địch lại được những người này. Bọn hắn nhét một tấm vải vào trong miệng ta, cắt đứt cơ hội tự sát của ta. Ta ra sức phản kháng, đổi lấy là sự bạo ngược càng thô bạo hơn. Cho đến khi long bào bị xé rách thối nát đầy sàn nhà, ta nhìn mẫu hậu thờ ơ lạnh nhạt ở cách đó. Không xa, nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy cầu xin. Ta biết, bà ta đọc hiểu được ý trong mắt ta. Giết ta đi, ta thà chết còn hơn. Nhưng thứ ta nhận được lại chỉ là một câu, Uyên Nhi, mẫu hậu làm thế này là vì tốt cho con. Nếu đến trước mặt Phùng tướng quân mà con không biết cách hầu hạ hắn, thì con sẽ càng chịu nhiều đau khổ hơn. Ta không biết lúc đó, ánh mắt ta nhìn bà ta là tràn ngập oán hận, hay là bình tĩnh như dòng nước lặng. Ta chỉ có thể cảm nhận được rằng, dưới sự dẫy dụa của ta, trên thân ta bị vạch ra từng vết máu một, sau đó nữa, là cảm giác đau đớn vì cơ thể như bị xé rách. Dần dần, ta cũng không còn cảm nhận được những cảm giác đau kia nữa, toàn thân gần như đã chết lặng. Ta lạnh lùng nhìn mẫu hậu, ta nghĩ, có lẽ ta sắp chết rồi, như vậy kế hoạch của bà ta cũng đi tong. Ta lại nghĩ, nếu ta chết, liệu bà... ta có hối hận chút nào hay không? Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, ta và mẫu hậu đều nhìn ra cửa, hai người đều có chút căng thẳng. Người tới có thể là giúp bà ta, cũng có thể là cứu ta. Ngay sau đó ta lại nghe hai muội muội kia của ta kêu lên kinh ngạc. Hai muội ấy trợn trừng mắt nhìn ta và cả cảnh tượng ô uế này với vẻ không dám tin. Ta nghĩ, hẳn là hai muội ấy sẽ cầu xin giúp ta, hai muội ấy đã từng nói Hoàng Huynh là người mà hai muội ấy thích nhất. Khi đó ta như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô biên vô tận. Vì thế ta không kịp chờ đợi, muốn tóm lấy, cho rằng ta có thể chạy thoát được rồi. Ta cũng đã quên khi đó rốt cuộc ta ký thác bao nhiêu hy vọng lên người chúng rồi. Nhưng đối mặt với ánh mắt vừa may mắn vừa cầu xin của ta, hai đứa chúng nó lại cùng vỗ tay nhảy nhót, hô lên, thú vị quá, thật thú. Vị, mẫu hậu, mọi người đang làm gì vậy? vì sao người hoàng huynh toàn máu thế, những người này tới làm gì? Quân Lâm Mộng ngẩng đầu hỏi vị mẫu hậu kia của ta. Mẫu hậu lại chỉ đưa tay ra che đi ánh mắt của chúng, lạnh lùng nói, hoàng huynh của con không nghe lời, cho nên cần phải dạy dỗ một chút. Bẩn lắm, các con đừng nhìn. Bản ư ta cười lạnh một tiếng, lại bỗng cảm giác cổ họng có vị ngai ngái. Ta biết, bởi vì sự dày vò hành hạ ngày hôm nay, đã kích động căn bệnh cũ mà sư phụ đã chữa khỏi đến 7-8 phần cho ta kia. Dòng máu đỏ tươi phun ra, ta cũng không hề nhìn thấy chút vẻ cố gắng kiềm chế nào trong mắt mẫu hậu. Bà ta chỉ lạnh nhạt phẩy ta ra hiệu cho họ dừng tay, sau đó, lạnh lùng vứt lại một câu tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Sau đó nữa toàn bộ mặt thật đều tối đen, tất cả mọi người rút lui hết. Ta, giống như một con hát đứng diễn trên sân khấu, lại diễn nhân vật mà mình không muốn. Nhìn xuống khán đài chào cảm ơn, nhìn tất cả mọi người ra về hết chỉ để lại một mình ta đón nhận tất cả sự đau đớn và bẩn thỉu này, lần này, cuối cùng ta cũng hiểu rõ vị hoàng đế ta đây, giống con rồi đến mức nào. Trong cung gần như không có bao nhiêu người là người của ta. Mẫu hậu tuyên bố với thiên hạ rằng ta bị ốm, đám đại thần cũng đều tin tưởng hết. Bà ta được buông rèm chấp chính như ý nguyện, ta cũng biết từ thời điểm bà ta đạt được mục đích thì kiếp nạn của ta cũng bắt đầu. Trong một thất không có một tia sáng nào, ta vô lực nằm sõng soài dưới đất dòng dã suốt 4 ngày trời, không có gì ăn, cũng chẳng có nước uống. Ta thầm nghĩ, mấy ngày nữa chắc ta sẽ chết đói nhỉ. Đúng lúc này, cửa mật thất mở ra, một tiểu cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, nàng giật nảy mình, nước mắt không kìm được chảy dài xuống. Ta gần như không còn bao nhiêu ý thức, chỉ loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy mặt nàng. Ta còn nhớ, nàng nắm lấy tay ta, nói rất nhiều điều. Ta còn nhớ kỹ, nàng nói thích ta. Từ ngày đầu tiên ta trở lại hoàng cung, nàng đã thích ta rồi. Nhưng nàng biết nàng không xứng. Ta còn nhớ rõ nàng không ngừng tự trách mình không có năng lực cứu ta. Cuối cùng nàng đi, để lại một cái bánh bao. Nàng nói nàng là tỳ nữ của công chúa Mạch, trong lúc vô tình, nàng nghe thấy Thái hậu và công chúa Nhã nói chuyện mới biết được ta ở đây. Nàng nói ở ngoài cửa rất nhiều người canh, có lẽ lúc nàng tiến vào liền bị phát hiện rồi, nhưng nàng không để ý được nhiều như vậy. Nàng nói ta nhất định phải sống sót, nhưng cuối cùng, nàng chết, cái bánh bao đó cứu ta, lại hại nàng. Ta vĩnh viễn sẽ không quên được khi đó ta từng lập lời thề trong lòng. Bất luận nàng là ai, nếu như ta có thể ra ngoài, nhất định sẽ lập nàng làm hậu. Nhưng cuối cùng nàng lại không chờ được đến ngày ta ra ngoài. Mẫu hậu lại tới, nói cho ta biết rằng, nàng chết rồi. Tất cả những người có ý định giúp ta cuối cùng đều sẽ chết. Nếu ta nghe lời, sẽ có thể bớt liên lụy một số người. Ta nhìn bà ta cười lạnh, không nói một lời nào. Tiếp theo đó, bà ta kiếm một chiếc kiệu mềm, đưa ta đến phủ Phùng Chấn Vũ. Đêm hôm ấy ta dùng bình hoa đập vào đầu Phùng Chấn Vũ, hắn giận dữ bóp cổ ta cười lạnh, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng sao? Ta nói cho ngươi biết, vào chỗ của ta đây, ta nói ngươi là cái gì, thì ngươi chính là thứ đó. Không muốn để cho ta đụng vào ngươi phải không? Vậy thì tốt thôi, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị vạn người cưỡi. Ta chỉ cười lạnh nhìn hắn. Còn có chuyện gì có thể buồn nôn bẩn thỉu hơn những thứ ta đã trải qua trong căn mật thất kia được chứ? Thế nhưng, nhanh thôi ta lại nhìn thấy được thứ càng ghê tởm hơn. Hắn giao ta cho thân binh của hắn, những ngôn từ bẩn thỉu ô uế kia, những lời lẽ sỉ nhục không ngừng nghỉ kia, những sự lăng nhục liên tiếp kia, vĩnh viễn ta không thể nào quên nổi. Bọn chúng nói, không ngờ đời này bọn chúng còn có thể sẽ được vào hoàng đế. Bọn chúng nói, hoàng đế thì đã sao, chẳng phải là cũng phải để mặc cho bọn chúng. Như vậy đó sao, buổi tối hôm đó, ta nhìn không rõ khuôn mặt của bọn chúng, thậm chí không nhớ rõ đã có bao nhiêu người từng chạm vào ta. Thứ duy nhất mà ta nhớ kỹ, là tại thời điểm không chịu nổi nhất, chán nản nhất, muốn từ bỏ nhất, ta bỗng siết chặt tay, cắn răng thề với mình rằng. Quân Lâm Nguyên, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải khiến những kẻ này phải trả giá đắt, nhất định phải sống sót, bất luận như thế nào cũng đều phải sống sót. Cuối cùng, tại thời điểm ta đã suy nhược đến mức không còn chút sức lực nào, phó tướng của Phùng Chấn Vũ giơ chân lên với ta, bắt ta bỏ qua hàng hắn. Hắn nói, bỏ qua đi, nếu không ta làm thịt người đấy. Ta nói với tướng quân rằng ta chơi chết người rồi, không muốn chết đúng không? Không muốn chết thì bỏ qua đi. Ta hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng ta cười, rồi ta làm thật. Bởi vì ta muốn sống, bởi vì ta muốn những kẻ này phải trả nợ máu. Ta muốn bọn chúng đau đến tận xương cốt, muốn bọn chúng phải hối hận, biết vậy đã không làm, càng muốn đánh bọn chúng rơi xuống địa ngục vĩnh viễn không thể xoay người. khi ta thực sự bò qua dưới háng hắn, ta nghe được tiếng cười vang lên tứ phía. Sau đó ta lại cười cái nhục dưới hông còn có thể nhịn được thì có gì mà không nhịn được chứ. Về sau ta lại chịu một trận tra tấn sống không bằng chết. Cuối cùng ta đau đến hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại ta lại ở trước giường của Phùng Chấn Vũ. Hắn hỏi ta, nghĩ thông suốt chưa? Ta cười, nghĩ thông suốt rồi. Thời gian sau đó ta vô cùng nghe lời lấy lòng hắn, từng bước giành được sự tín nhiệm của hắn. Cũng nhờ tay hắn ta diệt trừ được vô số người ta muốn diệt trừ. Ta lợi dụng quyền thể của hắn tìm được cao thủ võ lâm dạy ta võ công, đồng thời từng bước một xâm chiếm thể lực của hắn. Cuối cùng, rồi ta sẽ trùng sinh, sẽ xé nát toàn bộ những con người đó. Những trận tàn sát nối tiếp nhau ta dần quên đi dáng vẻ vốn có của mình, ta quên đi những lời phụ hoàng dạy bảo ta, cũng quên đi sự chờ mong của sư phụ dành cho ta. Cuối cùng ta dẫm lên mặt đất tràn đầy máu tanh, một lần nữa quay về triều đình. Còn Phùng Chấn Vũ, một giây trước đang cười với ta, một giây sau ta không hề báo trước cắm cây kiếm sắc bén vào trong lồng ngực hắn. 2 năm thế lực trong tay hắn đã rơi cả vào trong tay ta. Trừ thân binh của hắn ra, thì trong lòng 40 vạn đại quân còn lại, đều đã chỉ còn lại vương của bọn hắn. Khi đó, hắn vẫn cười. Hắn nói, quân Lâm Nguyên, ta đã sớm biết mình sẽ có ngày hôm nay, bởi vì, ngươi thông minh và tàn nhẫn hơn hẳn phụ hoàng ngươi. Hắn nói, hắn sẽ nhớ mãi dáng vẻ lúc ta mới hồi cung, giống như một cây quân. Tử Lan vậy, cao quý tinh khiết, cũng chính là ta tốt đẹp như vậy, mới khiến hắn muốn có được ta. Hắn nói, từ rất sớm, hắn đã hối hận rồi. Ngoài mặt hắn biết rõ ta không cam lòng, biết rõ ta rất hận hắn còn phải khuất phục hắn ấy, thì hắn đã hối hận rồi. Bởi vì sau đó, ta đã thay đổi, ta đã không còn là thiếu niên tinh khiết lúc trước nữa, mà đã trở thành ma quỷ muốn cắn nuốt cả thế giới. Hắn còn nói, hắn yêu ta, chỉ là, hắn dùng sai cách, yêu ư ta không biết giữa đàn ông với đàn ông có thể có cái thứ tình yêu gì được. Ta cũng không biết thì ra cái thứ gọi là yêu đó, là kéo người mình yêu xuống địa ngục biến hắn thành người không ra người, quỷ không ra quỷ sao. Ta chỉ biết rằng, hắn nói đúng, ta đã không còn là thiếu niên tinh khiết lúc trước nữa. Ta, đã trở thành ma quỷ muốn cắn nuốt sạch cả thế giới. Đổ sát, ta giết hết mấy vạn thân binh bên cạnh hắn, 2 vị hoàng thúc của ta quỳ chết trước cửa ngự thư phòng cũng không làm cho ta thay đổi quyết tâm. Bởi vì ta không biết trong bọn họ có ai từng chạm vào ta. Là hắn, hay là hắn, cho nên ta giết cả, ta dùng máu tươi của bọn chúng để rửa sạch sự sỉ nhục của ta. Còn về phó tướng của Phùng Chấn Vũ ta rất kiên nhẫn sai người tạo cho hắn một cái chuồng chó. Ta còn sắp xếp cho một con chó ở cùng với hắn. Lúc rảnh rỗi ta lại tìm vài con chó nữa đến, bắt hắn quỳ bò từng bước một qua hàng con chó. Con chó kia cũng chẳng phải hiền lành gì, hắn bỏ qua cơ thể to như vậy, thường không cẩn thận chọc giận những con chó đó, chúng liền không chút do dự cắn xé hắn. Chúng cắn đến chóc da chóc thịt hắn, máu me đầm đìa. Sau đó ta sẽ mỉm cười thưởng thức dáng vẻ chật vật của hắn, chắc cả đời hắn không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày hắn rơi vào tay ta, rơi vào tình cảnh này đâu nhỉ. Cuối cùng, hắn không chịu nổi sự tra tấn, bèn tự sát. Thật đúng là chẳng chịu chơi gì cả, lúc trước ta còn có thể sống sót cơ mà. Chỉ bị chó cắn có vài cái thôi mà đã không chịu nổi à, sau khi ta về triều, vị mẫu hậu kia của ta vô cùng hoảng sợ, thời gian buông rèm chấp chính bị ta chấm dứt. Ta giam lỏng bà ta trong hậu cung, ta muốn tra tấn bà ta, muốn bà ta sống không bằng chết, muốn bà ta mất đi tất cả những gì bà ta coi trọng. Ta muốn bà ta bị tách rời cả xương cốt, tất cả những chuyện đau đớn nhất trên đời ta cũng phải làm cho bà ta nếm thử một lần mới thoải mái được. Hai hoàng muội kia ta đã từng cho là trời xanh ban ân cho ta. Vậy chắc là ban cho ta 2 con ác quỷ nhỉ, ta nghĩ ta vĩnh viễn sẽ không quên được 2 đứa chúng nó cao hứng thêm dầu vào lửa như thế nào. Mẫu hậu ôm chân ta khóc lóc kể lể, nói dù sao chúng nó cũng còn nhỏ tuổi, căn bản không hiểu biết gì nên mới như thế. Ta nghĩ cũng đúng, liền cho mẫu hậu 2 bát thuốc. Cho chúng nó uống, mất trí nhớ, xua này, dù là muốn giết chúng ta cũng sẽ không đích thân ra tay. Bởi vì mẫu hậu hiểu quá rõ, nếu để ta tự ra tay, thì ta còn nhiều cách để khiến chúng nếm thêm vài lần mùi vị sống không bằng chết. Cho nên mẫu hậu đồng ý, hoàng hốt đồng ý, từ đó về sau ta ra sức sủng ái chúng lên tận trời. Bất luận chúng làm ra chuyện hoang đường gì ta cũng đều sẽ tán dương chúng. Ta cố gắng bồi dưỡng tính cách chúng thành những kẻ không biết sống chết, sau đó đưa đi hòa thân. Bất luận là hoàng cung nước nào cũng đều là nơi đầm rồng hang hổ. Bọn chúng sống ở nơi như vậy cứ tiếp tục không biết sống chết cuối cùng sẽ chẳng còn đến mặt xương vụn thịt. ta tìm được công chúa Mạch, là một vị muội muội mà lúc trước ta không để ý tới. Thân phận của mẫu phi nàng thấp, mẹ đẻ chết sớm, ở trong lãnh cung, trải qua thời gian không bằng con chó trong hậu cung. Nhưng nàng vẫn đơn thuần, lương thiện như cũ, điểm này nàng còn giỏi hơn ta nhiều. Từ trên người nàng, ta như nhìn thấy bóng dáng của nha đầu kia, nha đầu đã cứu ta lại tự hại mình đó. Ta đón nàng từ trong lãnh cung ra, nàng muốn cái gì ta sẽ cho nàng cái đó, nhưng nàng lại chưa từng kiêu căng. Ta nói với nàng rằng, nàng là công chúa tôn quý nhất của Bắc Minh, nàng phải giữ lấy sự tinh khiết ban sơ, đừng để bất cứ điều gì bóp méo chính mình. Ta nghĩ ta coi nàng là chính mình để nuôi nấng. Ta đã bỏ lỡ mất bản thân mình, thì để nàng giúp ta tái hiện vậy. Sau đó ta bắt đầu mơ thấy ác mộng, mỗi một đêm trong mộng đều là những cảnh tượng dơ bẩn thối nát kia. Hết lần này đến lần khác ta bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Ta không ngừng tắm rửa, muốn dùng nước rửa mình thật sạch sẽ. Thậm chí có đôi khi ta ngâm mình cả ngày trong nước ngâm đến mức khiến làn da trắng đến bất thường, thậm chí còn chóc da ra rồi mà vẫn không nỡ bước ra. Kiểu ác mộng như thế này, không có ngày nào không vậy khốn ta. Mà thù hận trong lòng cũng càng lúc càng mãnh liệt, vì thế ta bắt đầu ra tay với nhà mẹ đẻ của mẫu hậu. Vương gia, vốn nên là hậu thuẫn kiên cố nhất của ta. Nhưng chỉ cần có thể khiến mẫu hậu cảm thấy thống khổ thì ta chẳng cần cái gì hết. Trong khoảng thời gian này, bệnh cũ của ta cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ta đã đến mức không thể khống chế được nữa, trong sách thuốc của sư phụ ta đọc được biện pháp chữa trị nó. Chứng bệnh điệp huyết, bích huyết hoa, 5 năm mới có thể ra một đóa, chỉ một đóa thôi. Ta bắt đầu trồng nó, cũng bắt đầu lặng lẽ huấn luyện thần binh bất tử. Khi đó ta từng thề, phải dẫm nát cả thiên hạ dưới chân ta, mặc cho ta quyền sinh quyền sát. Không ai có thể chi phối vận mệnh của ta nữa. Ta trở nên tàn nhẫn, ngang ngược, chỉ cần có chút không thuận lòng sẽ ra tay giết người. Chỉ cần có người chạm vào ta, bất kể là vô ý hay cố tình, ta cũng đều ra tay không chút do dự, không nương tay nửa phần. Hậu cung Tuyển Phi, dù ta không muốn chạm vào những người phụ nữ đó, ta sợ bẩn, mỗi lần chạm vào họ ta đều sẽ nhớ tới quá khứ không chịu nổi kia. Nhưng ta vẫn phải chạm, vì hậu cung và triều đình cần một sự cân bằng. Ban đầu còn có người bàn tán đến chuyện lúc trước ta nịnh nọt lấy lòng Phùng Chấn Vũ như thế nào, cuối cùng vong ân phụ nghĩa. Ra sao, những người này, đương nhiên đều đã chết, ta còn chém đầu cả nhà, không sót một ai. Quân Lâm Nguyên, đã không còn là thiếu niên hành y cứu người ý chí rộng lớn kia nữa, mà là một tên ma quỷ, nhỏ nhen, tàn nhẫn. Dần dần ta không còn nghe thấy tiếng bàn tán quanh mình nữa. Tất cả mọi người đều học được cách quản tốt cái miệng của mình, học được cách thuận theo ý ta. Thế lực của vương gia tan tác từng chút một, cuối cùng mẫu hậu cũng không nhẫn nại được nữa. Vì thế trong bữa tiệc Tuyển Phi, bà ta đưa cả con gái vương gia vào cung. Nàng là mỹ nữ đệ nhất Bắc Minh, bà ta muốn dùng một người con gái để cứu vãn thế cờ thua. Ngày ấy thượng quan Nhược Tịch, con gái của Quảng Lăng Vương, va chạm với nàng ta trong hoa viên, nguyên nhân là nàng ta đạp vào hoa lan của ta, muốn nhổ đi, nên hai người cãi vã. Ta chọn thượng quan Nhược Tịch làm lan phi, đương nhiên cũng giết con gái vương gia, vì nàng ta đụng vào hoa của ta, còn đánh nhau trong hoàng cung. Ta nghĩ, ánh mắt ta nhìn thượng quan Nhược Tịch lúc ấy hẳn là rất thân mật, bởi vì nàng cho ta một lý do hợp lý để diệt trừ con gái vương gia. Hơn nữa, có giết con gái vương gia, cuối cùng vương gia cũng chỉ tưởng rằng do con gái Quảng Lăng Vương tranh chấp nên gài bẫy mà thôi. Tất nhiên họ sẽ đối đầu với nhà Quảng Lăng Vương, như vậy trong lúc vô tình ta lại thêm một thể lực giúp ta diệt trừ vương gia. Đêm hôm đó ta sùng hạnh nàng là vì muốn cho vương gia và Quảng Lăng Vương phủ nhìn thấy. Mà người của hai nhà này cũng không hề cô phụ sự mong đợi của ta, quả nhiên đấu nhau đến túi bụi. Mấy ngày sau, lúc ta đi ngắm hoa lan của mình, ta lại bỗng nhớ tới nàng, liền muốn đi gặp nàng. Từ xa ta thấy nàng đứng ở cửa tầm cung của mình tự tưới mấy giò hoa lan. Mà cũng đúng lúc này, trong tổ chim trên cây có một con chim non rơi xuống, nàng như bị giật mình, nhặt con chim non kia lên nhìn một lúc lâu. Xác định con chim kia không sao, nàng mới cười, sai công nhân lấy thang ra, nàng tự đưa con chim non kia về tổ. Có lẽ nàng không biết khi ấy ta đang đứng từ xa nhìn lại, mà trong mắt ta lại bất giác ươn ướt. Chỉ vì trên người nàng ta nhìn thấy chính mình năm xưa. Năm ấy, trên núi tuyết, thiếu niên bất chấp giá lạnh, dùng hai bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng, đưa một con chim ưng non về tổ, còn vì bị chim mẹ hiểu lầm mà phẫn nộ mổ vào tay. Nhưng cậu bé ấy vẫn chưa từng hối hận chút nào, chỉ có điều, hiện nay thiếu niên kia đã không còn là hắn nữa. Từ đó về sau ta đối xử với nàng không tệ, hoặc có thể nói là rất tốt. bởi vì từ trên người nàng, ta luôn có thể nhìn thấy chính mình, nhìn thấy sự tốt đẹp tinh khiết thuở ban sơ. Thậm chí có một ngày, sau khi ta sùng hạnh vương mỹ nhân về, nội thị dám nói cho ta đã đưa thuốc tránh thai đi. Thừa tướng đứng bên cạnh muốn khuyên lại không tiện khuyên, ta bỗng ngẩng đầu, nhớ tới người con gái kia, liền lên tiếng phân phó, nói, sau này, chỗ Lan Phi không cần đưa thuốc tránh thai nữa, mà đưa chút thuốc bổ qua đi. Đưa thuốc bổ qua để thay vào thuốc tránh thai, những người phụ nữ trong cung sẽ không cảm thấy ta đối xử với nàng đặc biệt hơn. Tất nhiên họ cũng sẽ coi đó là một bát thuốc tránh thai. Nguyên nhân khiến ta nguyện ý đón nhận đứa con mà nàng sinh cho ta có ba điều, thứ nhất là thượng quan Từ Ngôn, con trai của Quảng Lăng Vương đã chết từ lâu rồi, nhà ngoại của Lan Phi không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với ta. Thứ hai, vương vị cũng nên có người thừa kế. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, tình cảm của ta đối với nàng, không thể nói là thích cũng chẳng thể nói đến yêu. Nhưng ta chỉ muốn biết rằng, đứa trẻ mà nàng sinh ra, liệu có tinh khiết giống như nàng, có trong trẻo giống như ta của thừa ban đầu không? Thừa tướng nghe thấy vậy, liền lẳng lặng mỉm cười. Lúc ấy, ta nghĩ hẳn là ông ấy rất cao hứng. Vương gia ngã rồi, ta không có nửa phần nể nàng đối với ông ngoại ta, cậu ta giết hết. Lúc mẫu hậu biết tin tức này, bà ta ngất xỉu, còn ốm nặng mất một trận. Ta cảm thấy vô cùng hả hê, cuối cùng ta cũng biết được cách có thể đả kích được mẫu hậu. Vì thế ta lại đưa quân Lâm Mộng đến Đông Lăng hòa thân, ta còn đưa tay vươn vào cả phủ Trần Quốc Công của Nam Nhạc, vương gia ở Bắc Minh và vương gia của Nam Nhạc vốn là cùng một chi. Mẫu hậu là con gái của đệ đệ gia chủ vương gia Nam Nhạc, còn tỷ tỷ của mẫu hậu cũng được đưa đến phủ Trấn Quốc Công làm con thừa tự vì gia chủ vương gia Nam Nhạc không có con gái. Ông ngoại của ta biết mình không trở thành gia chủ vương gia được, khó có đường tiền thân, còn thường xuyên bị chèn ép, nên tại thời điểm mẫu hậu buông rèm chấp chính, ông ta liền quyết định chuyển tới Bắc Minh. Điều này rất ít người biết, cho nên phu nhân phủ Trấn Quốc Công của Nam Nhạc chính là số thân nhân còn lại mà mẫu hậu ta vô cùng quan tâm, trừ ta và đám muội muội ta ra. Người này, sao ta có thể bỏ qua được chứ? Thế nên ta liên tục không ngừng biểu đạt sự ủng hộ và thiện ý của ta đối với bọn họ. Ở biên giới Đông Lăng và Bắc Minh xuất hiện lưu dân, ta và Hoàng Phủ Hoài Hàn đều cho rằng đối phương muốn thăm dò mình, vì thế mỗi bên liên viết cho nhau một lá thư để cảnh cáo. Hai người gần như cùng nhận được thư một lúc, trong lòng lại thấy giờ khóc giờ cười. Do đó chúng ta quyết định gặp mặt một lần để bàn bạc cách giải quyết chuyện này. Sau khi Mộ Dung Song biết được tin tức này, ả cũng đòi đi theo. Ả muốn đi gặp vị hôn phu của ả, cái gã đàn ông tên Bách Lý Kinh Hồng, đang làm con tin ở Đông Lăng kia. Để thể hiện ra sự yêu thích của ta dành cho Mộ Dung gia, họ hàng nhà mình, ta mới đưa ả theo cùng. Trên đường đi ả làm chuyện gì, thậm chí là lén đi ra ngoài, ta cũng đều chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy. Vậy mà sau khi vào cung, ả ta lại đi đối đầu với một cô cung nữ. Cô nàng Tô Cẩm Bình có thanh danh sớm vượt xa cả thiên hạ song su kia. Quả nhiên cũng là một người rất giỏi ăn nói. Nàng bác bỏ thẳng thừng đến mức khiến mặt Mộ Dung Song xanh mét, nhất là những lời mà nàng dùng để cãi lại kia khiến ta nghe đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Đến bữa tiệc trung thu ta lại thấy sự xảo quyệt của cô gái kia. Đối với bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho nàng, nàng đều có thể ứng phó lưu loát, gần như không có chuyện gì là có thể ngăn cản nàng. Ta thoáng cảm thấy cô gái này quá thông minh, nếu Đông Lăng mà dùng nàng trên lĩnh vực ngoại giao thì thật sự không có bao nhiêu người có thể đấu thắng được nàng. Đúng là một tai họa, không thể giữ lại được, vì thế ta bèn dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn nàng. Nàng chợt lè lưỡi ra với ta khiến ta sửng sốt, dáng vẻ đáng yêu hoạt bát đó khiến ta nhớ tới Tử Mạch. Nhìn không phải đẹp lắm cũng chẳng quá đáng yêu, vì thế ta mới bật cười khẽ, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu háo thắng cậy mạnh mà thôi, không đáng để ta lo nghĩ. Ta liền yên tâm đứng một bên xem kịch vui, nhưng thái độ của mấy huynh đệ Hoàng Phủ gia này cũng thật thú vị, rất thú vị. Tất cả đều vội vàng nói đỡ cho nàng, một tiểu cô nương 18 tuổi, giỏi bao biện, khéo ăn nói, tâm tư lại ác độc mà còn có thể khiến mấy người đàn ông Hoàng Phủ gia đều để ý như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Nếu đã không đơn giản thì không thể giữ lại được, vì vậy ta bèn mở lời với Hoàng Phủ Hoài Hàn, muốn hắn diệt trừ nàng. Đây cũng là mối thù đầu tiên ta kết với nàng, cuối cùng âm mưu đó lại bị Bách Lý Kinh Hồng xuất hiện cùng một vài câu nói, hóa giải dễ dàng. Cô ả ngu xuẩn Mộ Dung Song kia, dưới sự dồn ép từng bước của cô gái đó, mà liên tiếp mất mặt. Đánh mất thể diện của ả ta thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng đánh mất thể diện của Bắc Minh thì ta không thể chứa chấp được. Nhưng kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này lại cùng là Tô Cẩm Bình, vì thế sát ý của ta đối với cô gái này càng đậm hơn một chút. chỉ là ta không ngờ cô gái này cũng thật sự rất có tài thơ mà nàng làm ra cũng có thể xưng là có một không hai trong thiên cổ. Người Đông Lăng ngại mất thể diện của Bắc Minh nên không dám hé răng câu gì. Mà ta thân là đế vương Bắc Minh, vì muốn thể hiện ra sự khoan dung và thể diện của Bắc Minh, ta bèn là người đầu tiên tán thưởng. Thế nhưng, cũng không biết có phải cô gái này quá đắc ý hay không, mà lại lôi cả thơ của tổ tiên ra khoác lác. Sau khi bị ta chọc thủng, nàng lại dùng dăm câu ba điều hòa giải, ngược lại còn tôn thêm hình tượng vĩ đại của nàng. Ta mời rượu, châm chọc nàng lại vẫn dám mượn cơ hội này để tuyên chiến. Từ sau khi ta giành lại vương quyền Bắc Minh, giành lại sự tôn nghiêm của mình, đến bây giờ còn chưa từng có ai dám to gan lớn mật như thế này. Điều này khiến ta cảm thấy thú vị cùng đồng thời cảm thấy cô gái này thật không biết sống chết. Đương nhiên ta cũng tiếp nhận lời tuyên chiến của nàng. Những trận chiến tiếp theo đó ta lại thua, vậy mà nàng có thể không thèm để ý đến sắc mặt của ta chút nào, nói mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nên mới nâng chén như thế. Nàng có thể chỉ cần mạng sống, bất chấp thể diện. Nhưng quân Lâm Nguyên ta lại không thể vì một cung nữ bé nhỏ mà đánh mất thể diện của quân vương một nước. Vì thế ta nhìn nàng, có điều, việc khiến ta cảm thấy thú vị là, dường như Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không thể làm gì nàng, nhìn dáng vẻ. Hắn thế kia, dường như cũng từng bị chọc tức không ít lần. Nghĩ vậy, trong lòng ta thoáng cân bằng hơn một chút. Bách Lý Kinh Hồng từ hôn, ả đàn bà không có não Mộ Dung Song kia làm ra đủ loại chuyện ngu xuẩn khiến ta mất hết thể diện cũng khiến ta vô cùng hối hận vì đưa ả đi cùng. Nếu không phải một cái tát kia của ta cứu được một mạng của ả thì thiện ý mà ta vốn muốn thể hiện với phủ Trần Quốc Công đã biến thành ác ý rồi. Tiếp theo đó, ả ta lại chịu không ít uất ức mà kẻ đầu sỏ vẫn đều là cô nàng Tô Cẩm Bình kia. Đã vậy, cô gái kia không chỉ cực kỳ biết nói chuyện mà cực kỳ hiểu cách dùng tâm kế cuối cùng bắt Mộ Dung Song phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi trở về ả ngu xuẩn Mộ Dung Song này còn tới tìm ta khóc lóc kể lể, thậm chí còn nói cái gì mà từ nhỏ tình cảm của ta và ả đã tốt rồi nữa chứ. Lúc ấy ta chỉ muốn cười lạnh, lại không hé răng lời nào. Thấy ả tự lao đầu vào cái chết như vậy, ta thật không nhịn được chỉ muốn tát mạnh vào mặt ả một cái, để xả nỗi ấm ức trong lòng ta. Sau đó ta chơi cờ với Hoàng Phủ Hoài Hàn, nói là chơi cờ chi bằng nói là so đấu cờ, so đấu tâm kế và lòng dạ thâm sâu. Từ xa xa ta lại trông thấy cô gái kia đứng ở cửa tầm cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn cầm cây chổi nói chuyện trời chuyện đất bỏ bê công việc. Vậy mà Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không có ý xử lý nàng. Ta liền nhận ra được chút manh mối gì đó, bèn lên tiếng đề nghị Hoàng Phủ Hoài Hàn nạp nàng vào hậu cung. Mặc dù Hoàng Phủ Hoài Hàn từ chối, nhưng dưới sự từ chối đó ta lại nhận ra hắn có động lòng. Nếu thật sự làm như vậy cô gái kia không tức chết thì cũng chết vì nghẹn nhì. Rồi sau nữa, một chuyện không thể, tưởng tượng nổi lại xảy ra. Tô Cẩm Bình lại dám ngang nhiên bình phẩm về ta và Hoàng Phủ Hoài Hàn với một cô cung nữ quét rác khác. Cô cung nữ kia nói từ trước tới giờ chưa từng gặp người đàn ông nào quyến rũ như ta, mà Tô Cẩm Bình lại hỏi cô ta có phải lâu rồi không rửa mặt đến mức ánh mắt và thẩm mỹ đều hỏng cả rồi không? Lúc ấy ta thực sự muốn giết chết cô gái kia. Nhưng là hoàng đế một nước lại đang ở nước khác, nếu ra tay vì chuyện này thì không khỏi quá hẹp hòi đi. Cho nên ta nhìn xuống, trong lòng ta lại thầm nghĩ Tô Cẩm Bình phải không, mối thù này coi như càng kết càng lớn rồi. Nếu không chém nàng thành trăm nghìn mảnh thì uổng mặt làm vua của trẫm. Nhưng ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì cô gái này không chỉ phê phán ta mà còn phê phán tất cả những Mỹ Nam đương thời trong thiên hạ, tất cả những nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ như Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng Phủ Dạ, Hoàng Phủ Dật, Thượng Quan Cần Duệ, Bách Lý Kinh Hồng. Lần này, trong lòng ta tự nhiên cũng thăng bằng hơn nhiều. Những cô nàng đó còn ngang nhiên phán rằng, mấy người chúng ta, không có ai xứng với nàng. Ta cũng không biết nên châm chọc nàng không biết sống chết hay nên cười nhạo nàng không tự biết mình là ai đây. Nàng bị Hoàng Phủ Hoài Hàn hạ lệnh đánh 30 trượng, lại được người khác cháo mịn đổi đao. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không chọc thủng chuyện này nên ta cũng không lên tiếng. Ta nhanh chóng biết được người giúp nàng là Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật, điều này càng kích động hứng thú của ta. Cô gái này thật sự không đơn giản chút nào. Ta cúi đầu nhìn bàn cờ này của ta và Hoàng Phủ Hoài Hàn, chợt nghĩ đến một nước cờ không tệ. Ta muốn để cô gái này giúp ta diệt trừ phủ Trấn Quốc Công của Nam Nhạc. Trực giác của ta nói cho ta biết rằng, nếu để cô gái này làm thì không cần ta đích thân ra tay, cũng có thể khiến Mộ Dung gia chết một cách đẹp mắt. Chưa biết chừng, nàng còn có thể kéo luôn cả ả muội muội quân Lâm Mông không biết sống chết kia của ta nữa. Đương nhiên, cô gái này rất thông minh, cảnh giác không thể tùy tiện bước vào bẫy dập của ta. vì vậy ta bèn mặc kệ hành vi của Mộ Dung Song, còn ngầm trợ giúp một chút, làm ra vẻ hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần đối đầu với nàng để che mắt nàng. Thế nhưng, đủ loại hành vi không biết sống chết của cô gái này, thực sự khiến cho ta muốn giết nàng vô số lần. Nhất là nàng còn dám lén lút đặt cây châm của Mộ Dung Song lên người ta, thật sự khiến ta hận không thể chém nàng thành muôn ngàn mảnh. Lúc ở Đông Lăng, nếu như ta thật sự muốn giết chết nàng, thì cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Nhưng cuối cùng ta vẫn nhịn được, ta đã làm đủ dáng vẻ muốn giết nàng rồi, tất cả mọi người đều tin rằng ta muốn giết nàng. Thậm chí lúc rời khỏi Đông Lăng, ta còn tuyên bố muốn cưới cô gái này làm Hoàng Quý Phi, chính là vì để nàng hiểu rõ rằng ta quyết tâm muốn chơi chết nàng. Thật ra ta cũng muốn chơi chết nàng. Nhất là khi ta nhìn thấy, rõ ràng nàng chỉ là một cung nữ quét rác sống ở tầng lớp thấp nhất nhưng lại luôn có thể thoải mái cười đùa như thế, trong sinh hoạt của nàng cứ như tràn ngập ánh nắng vậy. Nhưng ta thân là hoàng đế một nước quân lâm thiên hạ, bất kỳ ai cũng đều phải nhìn sắc mặt của ta để làm việc vậy mà lại sống mệt mỏi hơn bất cứ kẻ nào. Cuộc sống của ta đã không còn biết đến nụ cười, là gì nữa, thật ra ta biết ta vẫn luôn đang cười, chỉ có điều nụ cười đó không có độ ẩm cũng chẳng có tình cảm. Ta ghen ghét đố kỵ với nàng, thực sự rất đố kỵ với nàng, có điều ta lại trộm nghĩ cô gái này chọc ta chán ghét mà nhà Mộ Dung và quân Lâm Mộng cũng là hai nơi ta muốn xử cho thống khoái. Như vậy, để bọn họ chém giết lẫn nhau chẳng phải tốt hơn sao? Để cho bọn họ tranh đấu với nhau, hy sinh một phe còn lại một phe tự tay ta sẽ xử lý. Đây, sẽ là một trò chơi rất thú vị. Vì thế ta giao ám vệ đắc lực nhất của mình cho Mộ Dung Song, ám chỉ ả ta có thể diệt trừ người mà Tô Cẩm Bình để ý, đồng thời ta cũng ám chỉ với ả, làm quận chúa của một nước khác, để chính tay ả làm chuyện này không tốt lắm, nên để một người có quyền vị ở Đông Lăng làm thì hơn. Đương nhiên ả lập tức nghĩ ngay đến, quân Lâm Mộng ả muội muội kia của ta, về sau này, Thiền Ước chết, quân Lâm Mộng cũng đã chết. Cô gái kia đi Nam Nhạc đến Vân Gia, rồi lại tranh đấu túi bụi với Mộ Dung Gia, tất cả đều nằm trong dự tính của ta. Ta ngồi trên đài cao xem kịch nhìn bọn họ ra sức chém giết nhau dưới sự sắp đặt của ta. Ta nghĩ, những người này chắc không ai nghĩ ra được ta mới là kẻ chủ mưu của tất cả đâu nhỉ. Tô Cẩm Bình không thể nào nghĩ được đến, mà Mộ Dung gia thì càng không. Ta báo cho mẫu hậu biết cái tin tức tốt là quân Lâm Mộng chết đó. Bà ta rất kích động, nói rất nhiều những lời sám hối. Ta không biết bên trong những lời sám hối của bà ta có bao nhiêu thật lòng, nhưng ta hoàn toàn không nghe lọt được chữ nào. Ta chỉ biết là ta biến thành tình trạng ngày hôm nay, đều là vì bà ta. Mà nỗi đau này, không nên để một mình ta gánh chịu. Một trượng lên trời xanh, một thước xuống vực thẳm, cuối cùng ta cũng hiểu rõ ý trong câu nói kia của Vô Ưu lão nhân. Hồi cũng chưa được mấy ngày ta liền nhớ tới Lan Phi, một cô gái ta không hề thích chẳng hề yêu, nhưng lại có niềm thương tiếc và hoài niệm đến vô hạn. Dù chính ta cũng không biết rốt cuộc sự thương tiếc và hoài niệm đó là ta dành cho nàng, hay dành cho chính mình trong quá khứ. Ta nghĩ, nếu nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như thế này, duy trì dáng vẻ tinh khiết mà hiền lành như vậy, ta sẽ làm hết trách nhiệm của một người chồng, bảo vệ nàng cả một đời, bảo vệ nàng không bị những ả đàn bà khác trong hậu cung nhằm vào, hãm hại. Có lẽ, sẽ còn có con của chúng ta nữa. Có lẽ, mẹ con họ sẽ trở thành sự tinh khiết duy nhất còn sót lại trong cuộc đời này của ta. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn khiến ta thất vọng. Ta cũng, đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của con người ta. Hôm ấy, sau khi ta sùng hạnh nàng xong, đứng dậy muốn đi. Nàng chợt bật dậy ôm eo ta nói rất nhiều điều. Ta nghe được ra sự đau đớn và thương tiếc trong giọng nói của nàng, nghe được ra sự yêu thương của nàng dành cho ta. Ta không thể tránh khỏi cũng cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng ta không thể để cho bất cứ ai tự cho là đúng, bày ra dáng vẻ rất đồng tình, thương hại như vậy trước mặt ta. Mà cái quá khứ không phút giây nào ta không muốn xóa sạch kia, càng không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc đến không chút kiêng dè như thế. Vì vậy ta hung dữ bóp cổ nàng, cô gái này, đến cuối cùng vẫn phụ lại sự tín nhiệm của ta. Nàng lại mở to mắt nhìn ta, trong đôi mắt thanh tịnh của nàng ta lại nhìn thấy hai chữ, đáng giá. Cũng giống như ta của năm đó, bị diều hậu mổ vào tay cũng cảm thấy. Đáng giá vậy, ánh mắt như thế thiêu đốt khiến ta bị thương. Một vấn đề rất tươi sáng đến mức đỏ tươi như máu xông thẳng vào lòng ta. Ta đã giết chết chính mình của trước kia, giờ ta vẫn phải giết chết tiếp một người nữa sao? Ta bỏ đi, trước khi đi ta miệt thị nhìn nàng một cái, mà ta cũng biết ta sẽ không còn đến lại nơi này nữa. Loáng một cái đã đến ngày giỗ của sư phụ, giống như những năm trước ta bí mật đi tế bái ở núi tuyết. Trên đường đi ta nghe nói Mộ Dung gia bị hủy diệt rồi, cô gái kia sắp trở thành thái tử phi. điều này khiến ta hơi bất mãn, nàng mà làm thái tử phi thì ta không tiện ra tay nữa rồi. Trên đường về ta dựa vào kiệu chợp mắt một chút, trong đầu lại hiện lên cơn ác mộng dày vò ta trong nhiều năm qua. Đúng lúc này, tiếng kêu kinh ngạc của thị vệ bên ngoài kiệu lại làm ta bừng tỉnh, lúc ấy, trong lòng ta hơi sợ hãi, ta vừa thức tỉnh từ trong giấc mộng ma đáng sợ, vì thế trong cơn giận dữ ta liền sai người xử tử hắn. Sự tàn nhẫn và khát máu của ta là chuyện mà tất cả mọi người đều biết cho nên không ai cảm thấy kỳ lạ. Mà sau khi rèm cửa bị hất lên ta nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia. Tô Cẩm Bình lại tự dâng lên tận cửa. Khi quay về Hoàng Cung ta cực kỳ kiên nhẫn trị thương cho nàng. Bởi vì ta rất muốn biết khoảnh khắc nàng biết mình bị rơi vào trong tay ta, nàng sẽ có biểu cảm như thế nào? Là sợ hãi, hay nịnh nọt, hay là vẫn không biết sống chết như trước đây? Kinh lạc của nàng bị tổn hại hoàn toàn, phải dùng ngọc thiềm cổ tới tu bố mới cứu được nàng. Khi đó ta nhìn thấy trong tay áo nàng có một cây châm. Cây châm đó rất đẹp, có thể nhìn ra được là người chế tác nó tốn rất nhiều. Tâm tư, ta muốn lấy nó ra, nhưng trong lúc hôn mê nàng vẫn nắm nó rất chặt. Ta nghĩ, chắc đây là thứ mà nàng quý trọng, cũng không biết xuất phát từ lý do gì ta lại không cưỡng ép lấy đi. Về sau, nàng tỉnh lại cũng không hề khiến ta thất vọng. Nàng vừa ngồi dậy đã ôm chân ta kêu lên, tất cả mọi chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm ư, hừ, nhưng ta nhanh chóng nghĩ ra cách trêu chọc nàng. Ta bắt nàng đi tẩy rửa ngự dũng, ta nghĩ việc này sẽ khiến nàng khó chịu hơn cả giết chết nàng. Ấy thế mà cuối cùng nàng lại khéo léo giảo hoạt lừa lọc ả mộng phi ngu xuẩn kia giúp nàng giải quyết vấn đề. Ta vốn không có chút kiên nhẫn nào để chơi với nàng, ta nghĩ, với sự chán ghét của Hoàng Phủ Hoài Hàn lúc trước dành cho nàng, hẳn là hắn sẽ yêu cầu ta lấy mạng nàng đúng không? Thế nhưng ta lại phát hiện một chuyện vô cùng ly kỳ, không ngờ Hoàng Phủ Hoài Hàn lại thích nàng. Lần này, sự chán ghét trong lòng ta lại biến thành nghiền ngẫm. Cô gái kia, mới chưa được mấy ngày, đã câu được cả tử mạch. Tiểu nha đầu kia cũng bị nàng lừa cho xoay lòng vòng, luôn giúp đỡ nàng. Dần dần ta phát hiện ra rằng, thật ra trong những ngày cô gái này tới đây, mặc dù ta vẫn chán ghét nàng như cũ, nhưng những chuyện nàng làm khiến người ta giờ khóc giờ cười kia, lại khiến cuộc sống của ta thêm rất nhiều màu sắc. Ít ra, bây giờ ta đã càng ngày càng hiểu được cách tức giận, thậm chí thi thoảng còn cười vui vẻ nữa. Thế nhưng, đêm hôm đó, ánh nắng mà khó khăn lắm ta mới nhìn thấy, lại bị xóa sạch toàn bộ. Hoàng Phủ Hoài Hàn trùng thiện đoạn tuyết mà ta, dưới sự thiết kế của người khác lại bước vào phòng hắn. Khi hắn túm lấy ta cưỡng ép muốn giật vạt áo ta kia. Lại giống như trùng hợp với cảnh tượng của nhiều năm trước. Những quá khứ không thể chịu nổi, những sự khuất nhục kia toàn bộ quay lại trong trí não của ta. Cuối cùng ta biết hắn trúng thiên đoạn tuyết nên mới không giết hắn trong cơn giận dữ cực điểm. Có điều, đêm hôm đó ta giết rất nhiều người, tất cả những người có khả năng liên quan đến chuyện này ta đều không buông tha cho một ai. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy sự phẫn nộ của ta, lại không có ai trông thấy tay ta run rẩy dưới lớp tay áo. Đó là vì, sợ hãi, đúng vậy, là sợ hãi. Không giây phút nào ta không sợ hãi và trốn tránh những cảnh tượng kia. Chỉ một mảnh hồi ức ngắn ngủi cũng có thể khiến toàn thân ta run rẩy. Mẫu hậu tới cầu xin cũng càng thêm kích phát sự phẫn nộ của ta, khiến cho một chút kích động muốn thu tay lại trong lòng ta lập tức dập tắt. Trong nháy mắt ta vô cùng quả quyết và tàn nhẫn hạ lệnh giết những người kia. Sau khi mẫu hậu đi rồi ta vẫn còn đắm chìm trong sự phẫn nộ ngập trời. Ta cố gắng nhẫn nhịn lửa giận, sai cô gái kia đi lấy thùng tắm đến, kết quả là nàng lại lấy ngự dũng ra. Trong cơn tức giận đan xen, ta lại đặc biệt cảm thấy buồn cười, cơn giận cũng dần vơi bớt. Ta bước ra khỏi gian phòng kia, bóng đêm rất đen, trời đầy sao sáng, giống y như năm đó. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ta lại không nhịn được đi thẳng đến Minh Dẫn Cư, đi về nơi mà ta cho rằng cả đời mình cũng sẽ không bước lại một lần kia. Mỗi một bước chân, cơn đau trong lòng ta lại nặng thêm một phần, cứ đi một bước lại giống như từng bước quay trở lại quá khứ năm xưa. Một con đường đó, rất ngắn, cũng rất dài. Ngắn đến mức chỉ đi một lát ta đã đi hết con đường, nhưng dài đến mức đoạn đường này khiến cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới lời thề mình đã từng lập, nhớ tới lời dặn dò của sư phụ, nhớ tới sự nhắc nhở của phụ hoàng. Tiếp theo đó ta cũng nhớ tới toàn thân ô chọc không chịu nổi và bàn tay nhuộm đầy máu tươi của ta. Đến cửa Minh Dẫn Cư ta cũng chỉ ngẩn người ngồi dưới tàng cây. Ngay tại cánh cửa kia ta lẳng lặng nhìn, sau đó ta phát hiện ra tất cả những ký ức ta trốn tránh rất lâu rồi, ta vốn tưởng rằng nó đã rất xa xôi, thật ra lại phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua, phảng phất như vừa xảy ra trước mắt. Mỗi một cảnh tượng đều vô cùng rõ nét, thậm chí ta còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn trên cơ thể. Tất cả những chuyện này, nếu không phải vì hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn trùng thiên đoạn tuyết, khiến ta không thể không ôn lại, thì hôm nay chắc chắn ta cũng không thể ép mình đối mặt với nó một lần nữa. Ta cứ tưởng rằng tới xem một chút, nếu là quên thì tất cả chuyện này cứ để đây cho nó theo gió bay đi hết đi. Thế nhưng mà, ta ngồi ở đó rất lâu, lại bỗng muốn hòa khóc. Ta quên đi bệnh thích sạch sẽ của mình, để mặc cho vạt áo xõa chung trên mặt đất. Ta vẫn luôn nghĩ, luôn nghĩ, luôn nghĩ xem tại sao mình lại biến thành thế này. Ta luôn nghĩ, những lời hứa ta từng hứa với sự phụ và phụ hoàng kia đã bị ta ném vào xó xỉnh nào rồi. Quân tử, lấy đức để nâng đỡ vạn vật, mà ta, lại luôn tra tấn mẹ của mình, lúc tra tấn bà ta, trong lòng ta thật sự dễ chịu sao? Thế nhưng, ta chán nản nhìn gian phòng kia, ta cắn môi mình đến tóe máu, không tự chủ được mấp máy tự hỏi mình, làm sao đây? Không thể quên được ta làm thế nào cũng không? Thể quên được, cảm giác ngai ngái quen thuộc lại vọt từ cổ họng lên. Cuối cùng ta quyết định tất cả những cảnh tượng này, hãy để tự ta đến đặt dấu chấm hết đi. Tất cả đều phải kết thúc, đều phải kết thúc. Quay về tầm cung, ta lạnh lùng nhìn con dao trên bàn. Sau khi nhìn trong chốc lát ta cầm nó lên, không chút do dự đâm vào ngực mình. Khoảnh khắc dao đâm vào lồng ngực đó, ta lại không hề cảm thấy đau đớn. Ta nghĩ, đã không tha thứ được vậy thì tự giết chính mình đi cũng được. Ta không cần tra tấn người khác như vậy nữa, cũng không cần phải tiếp tục tra tấn chính mình như thế này, càng không cần phải ngày ngày bị ác mộng tra tấn, hết đêm này đến đêm khác phải ôn lại những cảnh tượng không chịu nổi kia, không cần phải ngày ngày sống trong sự áy náy với sư phụ và phụ hoàng nữa. Ta cứ thể lặng lặng ngồi trong, ngự thư phòng, ngẩn người nhìn cái gùi thuốc treo ở góc tường mà ta khoác từ núi tuyết về kia. Vật kia vốn không thể mang vào ngự thư phòng, nhưng ta sai người treo nó vào đó, để nó nhắc nhở ta ta đã từng là một người như thế nào, còn hiện tại như thế nào. Mỗi khi giết một người, nhìn cái gùi thuốc kia cảm giác tội lỗi trong lòng ta lại nặng thêm một phần, mà ta cũng cách xa thiếu niên hành y cứu đời kia thêm một phần. Đêm hôm ấy ta suy nghĩ rất nhiều thứ. Điều ta nghĩ đến nhiều nhất chính là hy vọng có thể giải thoát như thế này. Ta cứ thể để mặc cho ngực chảy máu suốt cả đêm. Cho đến tận ngày hôm sau, nội thị dám nhắc nhở ta đến giờ vào chiều. Ta cảm giác mình thiếu máu, nhưng vẫn không chết, có thể là do lúc còn bé sư phụ cho ta uống rất nhiều thuốc nên trừ chứng điệp huyết kia thì tất cả những bộ phận khác ta đều khỏe mạnh hơn người bình thường. Ta nghĩ, đây là mệnh của ta cũng là điều ông trời muốn ta đón nhận. Cho dù là chết trời xanh cũng không bằng lòng, đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho ta, trừng phạt ta vì rõ ràng năm đó đã hứa với phụ hoàng và sư phụ, nhưng cuối cùng lại. Đã thế này, muốn chết không được, quên đi cũng không được. Vậy thì, làm cho tất cả mọi người đều cùng rơi vào địa ngục với ta đi. Ta băng bó vết thương qua loa rồi lên chiều. Ngày tiễn Hoàng Phủ Hoài Hàn đi ta cũng ngửi thấy mùi của bích ngọc hoàn hồn đan trên người Hoàng Phủ giả. Ta còn nhìn thấy được sự to gan của cô gái kia, nàng lại dám đạp một cước vào mông Hoàng Phủ Hoài Hàn. Nguyên nhân, là vì Hoàng Phủ Hoài Hàn nợ nàng 100 lượng không trả ư, hẳn là như vậy đi. Ta hạ lệnh đánh nàng, lại bị Tử Mạch cứu được. Cùng lúc đó, Ngu Xuẩn Quân Mộng Nhã nói với ta rằng thích Hoàng Phủ giả. Ta cũng không chút nề nàng nói thẳng ra tính toán của mình. Ta định đưa đi hóa thân với Nam Cương, có thể sống sót hay không thì phải chờ xem số mệnh của thế nào. Những lại gào lên chửi rủa ta những câu kia. Quân Lâm Nguyên, người cho rằng ngươi giết ta, giết mẫu hậu, giết tất cả chúng ta, thì ngươi có thể xóa sạch tất cả mọi chuyện năm đó sao? Ta nói cho ngươi biết, dù chúng ta có chết, dù cả thiên hạ có chết hết, thì ngươi vẫn là thứ bẩn thỉu thấp hèn. Ngươi, đúng thế, dù cho mọi người trong thiên hạ đều chết hết cũng không thay đổi được sự dơ bẩn thấp hèn của ta. Như vậy, một mình ta bẩn làm sao đủ chứ? Thì ra vẫn còn nhớ rõ. Tất cả mọi chuyện năm đó đều nhớ rõ. Mà bát thuốc ta đưa cho mẫu hậu cho các uống, mẫu hậu cũng không. Đưa cho ta hạ lệnh sai người đưa đi Minh Dẫn Cư, sau đó liền đi tìm cô gái phiền phức Tổ Cầm Bình kia. Vì tâm trạng ta không tốt ta lại cảm thấy nhìn cô nàng kia tức giận với ta cũng rất thú vị. Nhưng đúng lúc này, mẫu hậu cũng tới. Ta nói rất nhiều điều với mẫu hậu, cô gái kia quá thông minh, đã nhận ra manh mối trong lúc chúng ta đang nói chuyện. Ta vốn định giết nàng, nhưng thật không khéo, bệnh cũ lại tái phát. Ta lừa nàng, nói nàng trúng độc là do ta làm. Nàng không thể làm gì khác đành phải cứu ta, nhưng khi ta tỉnh lại ta lại không hiểu nổi, nàng giúp ta băng bó vết thương đã đành, nhưng vì sao còn muốn đắp chăn cho ta, hầu hạ ta uống nước. Cô gái này đâu có giống người tốt bụng như vậy, vậy mà nàng lại nói với ta những lời chẳng liên quan gì. Nàng nói chúng ta không thể nào lựa chọn được quá khứ. mà việc đối mặt với một quá khứ khiến người ta nghĩ đã kinh hồn đó, trừ việc khiến cho mình thống khổ dừng bước hiện tại thì còn khiến cho mình ốm nghi ngờ mà đón chờ tương lai. Tương lai à, ta còn có tương lai sao? Ta nói với nàng bằng giọng điệu ác ý, thật ra nàng không hề trúng độc. Sau đó ta hỏi nàng liệu có hối hận vì đã cứu ta không? Nàng lại nói cảm ơn nàng đại từ đại bi đã không đầu độc nàng. Câu trả lời của nàng khiến ta ngẩn người. Ta nghĩ, nàng thật sự là một cô gái rất đặc biệt. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ mắng ta hèn hạ vô sỉ, thế mà nàng lại cảm ơn ta vì không đầu độc nàng ư. Sau này, nàng nói với ta rất nhiều điều. Không đột ngột như thượng quan nhược tịch lúc trước mà là từng chút xen vào nội tâm ta. Nàng rất thông minh, biết nắm chắc mức độ, biết nói như thế nào mới không làm ta bị tổn thương, cũng biết những lời gì thích hợp nói vào lúc nào. Ta vốn cho rằng ít nhiều gì mình cũng sẽ tức giận, sẽ cảm thấy khuất nhục, nhưng lại phát hiện mình không tức giận nổi. Điều khiển cho ta càng cảm thấy bất ngờ hơn là, vào khoảnh khắc nhìn nàng, ta thậm chí còn cho rằng mình nhìn thấy được ánh năng. Nàng nói ta giống với quân tử Lan, nhưng lại đẹp hơn quân tử Lan. Thời điểm nghe thấy chữ đẹp đó, ta thoáng nổi sát khí. Nhưng cuối cùng ta lại nén xuống, vì ta biết nàng không có ác ý. Từ mà năm đó Phùng Chấn Vũ đánh giá về ta nhiều nhất chính là đẹp. Ta giữ nàng lại ăn cơm tối, thậm chí còn cho nàng tự lựa chọn cung điện. Đồng thời ta cũng nhận ra, nàng không hề có sự thương hại gì với ta, chỉ đơn thuần là thiện ý, điều này khiến ta cảm thấy rất dễ chịu. Đêm hôm đó, lúc ta đi minh dẫn cư ta biết nàng đi theo, nhưng cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Ta muốn nhìn xem, liệu nàng có vì quá khứ của ta mà cảm thấy ta ghê tởm, dơ bẩn hay không? Nếu là như vậy ta sẽ giết nàng, bởi vì nếu nàng cũng ghét bỏ ta chính là phụ lại sự tín nhiệm của ta. May quá, nàng không làm ta thất vọng. Ta vừa đến minh dân cư, mẫu hậu đã đến theo. Ta bắt bà ta trơ mắt nhìn đứa con gái của bà ta bị lăng nhục. Ta thầm nghĩ đến cảnh tượng mình phải chịu đựng 7 năm trước kia. Khoảnh khắc đó ta chỉ cảm thấy trái tim đổ máu, máu chảy đầm đìa, đau đớn, cũng cảm thấy sung sướng. Rốt cuộc nỗi khổ mà ta phải chịu đựng cũng có thể bắt người khác đón nhận, cũng khiến mẫu hậu ta phải cảm thấy hối hận rồi. Dù rằng, sự hối hận đó không phải vì ta, mà là vì muội muội của ta. Lúc mẫu hậu ôm ả khóc ta bỗng thấy không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Vì sao, đều là con của bà ta, mà bà ta lại bất công như vậy chứ? Sau đó ta hỏi, bà ta không biết phải nói câu gì. Ta muốn nói cho bà ta nghe chuyện ta gặp phải ở chỗ Phùng Chấn Vũ, nhưng bà ta lại chẳng có cả dũng khí để nghe. Bà ta mang theo Quân Mộng Nhã, thất thểu chạy trốn. Sau nữa ta chán nản ngồi trên mặt đất, lên tiếng gọi Tô Cẩm Bình ra. Ta cố gắng dùng một loại giọng điệu bình tĩnh, chịu đựng cảm giác khủng hoảng và nhục nhã trong lòng, kể cho nàng nghe tất cả. Sau khi nói xong, ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cũng cảm thấy rất nặng nề. Nàng sẽ dùng ánh mắt gì để đối xử với tất cả, lại sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện với ta đây? Có phải nàng cũng sẽ cảm thấy ta bấn, cảm thấy ta thấp hèn hay không? Thế nhưng nàng lại nói, lúc trước ta từng khuyên Bách Lý Kinh Hồng rằng, chỉ cần trong lòng có trăng sáng, dù không nhìn thấy có. Làm sao, hôm nay ta cũng nói lại câu đó với huynh, chỉ cần trong lòng huynh sạch sẽ thân thể có ô uế cũng có quan trọng gì. Nàng nói, Quân Lâm Nguyên, thật ra ta rất phục huynh, rơi vào trong biển lửa, hoặc sẽ trở thành thiếu thân, hoặc sẽ trùng sinh làm Phượng Hoàng. Còn thiếu thân chỗ nào cũng nhìn thấy được, nhưng Phượng Hoàng thì hiểm có đến mức gần như không có. Huynh chắc chắn có thể được coi là Phượng Hoàng, cho nên, một con người như huynh, đáng giá để huynh thấy kiêu ngạo. Trong lòng sạch sẽ thân thể ô uế có quan trọng gì sao? Ta đáng để chính ta phải kiêu ngạo à, vậy sao? Khi đó ta nhìn nàng, cảm thấy trên người rất ấm áp, giống như nhìn thấy ánh nắng, cũng giống như có được sự cứu rỗi. Ta nghĩ, đối với nàng, ta thực sự không muốn buông tay. Nhưng ta cũng biết ta không thể không buông tay, bởi vì, nàng đã yêu người khác rồi. Rời khỏi minh dẫn cư, nàng nói muốn có quốc khố, ta nhìn ra được chẳng qua nàng đang nói đùa thôi, nhưng ta vẫn đồng ý. Ta nói muốn nàng ở lại một khoảng thời gian, cũng nói sẽ không khiến nàng chịu thiệt thòi. Mà lúc đó thấy nàng thật sự muốn đi, dường như rất nhớ nhung người ở xa ngàn dặm kia, trong lòng ta lại nghẹn một câu nói chỉ muốn bật thốt lên. Trẫm thật sự rất hâm mộ Bách Lý Kinh Hồng, nhưng ta không hề nói, bởi vì nếu ta nói, ngược lại sẽ trở thành sự trói buộc với nàng, ngược lại sẽ khiến nàng cảm thấy áy náy. Ta nghĩ, nàng là ánh nắng của ta, như vậy hẳn là vĩnh viễn nên vui vẻ mà sống như thế. Còn ta sẽ cho nàng tất cả những gì ta có thể cho. Lúc biết ta có Bích Huyết Hoa, nàng rất vui vẻ. Ta cũng không nói cho nàng biết rằng, Bích Huyết Hoa có thể chữa được bệnh của ta, cũng là thuốc. 5 năm chỉ nở hoa một lần, là thứ thuốc duy nhất có thể chữa được bệnh của ta. Thấy nàng vui vẻ như vậy, ta liền cười nói với nàng rằng, ta có thể tặng nàng đóa hoa này, để nàng chữa khỏi mắt cho Bách Lý Kinh Hồng, bởi vì ta biết viên giải được cuối cùng nằm trong tay Hoàng Phủ Dạ, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không đưa cho nàng. Sau này Lãnh Tử Hàn tìm tới, khi hắn tìm đến nơi ta đã biết ta không giữ nàng được bao lâu nữa. Qua không bao lâu nữa, Bách Lý Kinh Hồng cũng sẽ tới thôi. Nhưng ta lại nói cho Lãnh Tử Hàn biết rằng ta sẽ giao thần binh bất tử cho nàng. Lãnh Tử Hàn nhìn ta một hồi, lựa chọn rời khỏi Hoàng Cung. Suốt khoảng thời gian đó, hắn đều không tới quấy rầy. Thật ra, Lãnh Tử Hàn cũng thích nàng. Ta biết, nàng nói muốn học y ta cũng bắt đầu dạy nàng. Thấy quan hệ của nàng và Tử Mạch không tệ ta cảm thấy rất yên tâm, ta nghĩ, sau khi ta chết, hẳn là có thể yên tâm giao phó Tử Mạch cho nàng. Nàng rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, phát hiện được quyển sách thuốc của sư phụ kia. Nhưng chỉ mấy câu nói của ta, lại khiến nàng không thể đụng vào, cũng không thể xem nó. Những ngày tháng đó, vì học y thuật nàng vô cùng cố gắng. Mà ta biết, sở dĩ nàng cố gắng như vậy chẳng qua là vì muốn cứu ta thôi. Khi ấy, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cũng chỉ có khoảng thời gian đó, ta mới quên đi những thù hận kia, quên đi tất cả những gì ta gánh vác trên người, quên đi những quá khứ bẩn thỉu không chịu nổi đó, chỉ vui vẻ mà sống thôi. Cũng rất nhiều ngày rồi ta không còn tiếp tục mơ thấy những cơn ác mộng kia nữa. Ta sắp xếp truyền hết tất cả mọi thứ trong quốc khổ ra ngoài, tạo ra dấu hiệu giả rằng quốc khổ bị trộm. Nàng đánh bạo mắng mỏ đám đại thần của ta trong ngự thư phòng, nói rất nhiều lời bảo vệ ta. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất kể từ sau khi phụ hoàng và sư phụ qua đời, có người bảo vệ ta, có người lên tiếng vì ta. Đám đại thần bị nàng nói đến sám mặt bỏ đi, còn tổn thất bao nhiêu tiền bạc. Nàng thấy tâm trạng của ta không tốt còn tự tay nướng thỏ cho ta ăn, còn ra sức giáo huấn ta một bài. Con thỏ đó, rất ngon, nhưng lại cay, ta vốn không được phép ăn, nhưng vẫn ăn hết. Rất ấm áp, lúc ấy ta rất muốn khóc, đó là sự ấm áp mà từ trước tới giờ ta chưa từng được chạm vào. Là sự ấm áp mà ngay cả sư phụ tự ái và phụ hoàng ôn hòa của ta cũng không thể cho ta. Ta nhớ tới lời nói của Vô Ưu lão nhân, cuộc đời của ta có 2 kiếp nạn lớn. Nếu không tránh được thì không thể nào sống qua 25 tuổi. Khi ấy, cuối cùng ta cũng hiểu rõ, một kiếp nạn là mẫu hậu, một kiếp nạn là nàng. Ta tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai nhiều lắm. Sáng hôm sau ta thấy nàng đọc sách một đêm, mệt mỏi gục xuống chiếc bàn đối diện tạ ngủ, ta cũng thấy nàng nhíu chặt mày. Ta vốn muốn đưa tay ra xoa cho nàng, cuối cùng lại rụt tay lại. Nếu nàng bị ta đánh thức trông thấy tay của ta, thì ta nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói mình thích nàng sao? Như vậy sẽ chỉ khiến nàng khó xử, hoặc là khiến nàng đón nhận và cảm thông với ta thôi. Loại tình cảm như thế ta thà không cần còn hơn. Như vậy, thì cứ thể đi, làm chi kỳ của nàng cũng rất tốt. Quốc khố bị trộm, những kẻ không biết sống chết kia bắt đầu có hành động. Bọn hắn lại hoàn toàn đánh giá thấp Quân Lâm Nguyên ta. Cho dù quốc khố thực sự bị trộm cũng không tới lượt bọn họ diễu võ dương oai trước mặt ta. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ta đã dẹp yên được phản loạn. Nhưng trong lúc giận điên người, bệnh tình của ta càng nặng hơn. Cuối cùng mẫu hậu cũng giả vờ đủ rồi, bà ta cố tình cho người đến truyền lại vào lúc này. Mục đích chẳng qua là muốn chọc ta tức chết mà thôi. Nàng nói muốn báo thù cho ta, thế mà ta cũng lại đồng ý, đối với mẫu hậu thật ra ta vẫn không xuống tay được, nếu không thì cũng đã đối phó với bà ta giống như đối phó với Phùng Chấn Vũ từ lâu rồi. Thế nhưng ta thích nàng bảo vệ bênh vực ta như thế này, thật giống như trên đời này vẫn còn có người thực sự quan tâm đến ta vậy. Cũng cùng lúc đó ta biết có một hậu phi mang thai con của ta. Là phi tử nào ta cũng không chú ý lắng nghe. Ta hạ lệnh cho người ta làm nàng ta sảy thai không chút do dự, vì ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Ta không muốn cho con ta sẽ phải bước lên vết xe đổ của ta, cũng bởi vì người đàn bà đó không xứng. Mà lúc này ta chợt nhớ tới Thượng Quan Nhược Tịch. Nếu nàng mang thai thì tốt quá, sẽ là một đứa bé tinh khiết như ta thừa ban đầu. Có lẽ ta còn có cơ hội để nhìn xem con của ta có phải cũng không nhiễm bụi trần dơ bẩn như ta năm đó hay không. Nàng quay về, không đồng ý với việc ta quyết định muốn giết chết đứa con của mình đó, nhưng nàng vẫn tôn trọng quyết định của ta. Mẫu hậu và Quân Mộng Nhã đã chết là do những thần tử kia của ta ra tay. Đêm hôm đó, nghĩ đến mẫu hậu chết rồi, ta lại chợt cảm thấy nỗi oán hận mấy năm nay của ta cũng không biết nên đặt xuống nơi nào. Có lẽ, đây mới là kết thúc, tất cả, đều kết thúc, Ta tính được thời gian của mình không còn nhiều, nên ngay tại một ngày trước ngày sinh nhật ra ta cố gắng chống đỡ lấy cơ. Thể, đi chế tạo bích ngọc hồi hồn đan cho nàng. Ngày ấy, nàng hỏi ta có loại thuốc nào có thể làm thuốc dẫn cho tim mạch hay không? Tay ta thoáng khựng lại, cuối cùng ta vẫn lừa nàng, nói không có. Nhưng thật ra là có, mà thuốc dẫn đó, ở ngay trên tay ta. Thật ra ta cố tình muốn chết, bởi vì ta không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Mẫu hậu chết rồi, không có ai cho ta oán hận. Kẻ thù đều đã giết hết người ta để ý, trừ nàng ra đã không còn có ai khác. Nhưng nàng, lại đã chẳng thuộc về ta. Chế xong bích ngọc hồi hồn đan, ta đòi nàng cùng đi ngắm hoa lan với ta. Nhưng nói xong ta mới nhớ, mùa này, lan đã tàn. Nàng nói, có thể chờ năm sau lại tới ngắm. Ta cũng thuận theo ý nàng, nói năm sau rồi ngắm. Lúc ấy, ta chợt nghĩ, nếu ta có thể không chết thì tốt biết bao. Chưa biết chừng, sang năm ta còn có thể đưa nàng đi ngắm loài hoa ta yêu nhất đó. Ta, nói, có lẽ ta cũng giống như đóa hoa lan này, cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng lại nói, quân Lâm Nguyên, huynh sai rồi. Huynh không phải là quân tử lan. Cuộc đời của huynh giống như phượng hoàng tái sinh từ biển lửa cả một đời rực rỡ. Dù có chết, huynh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ vong xuyên, vĩnh viễn không tàn. Hoa bỉ ngạn, vĩnh viễn không tàn sao? Như vậy ta sẽ nở rộ khắp hoàng tuyền, chờ nàng bên bờ vong xuyên vậy. Ta nói, nàng nhớ phải hạnh phúc nhé. Nàng đồng ý, nói ừ, nàng đồng ý, là ta thấy yên tâm rồi. Gió rất to ta cũng không ngăn được cảm giác tanh ngọt nơi cổ họng. Ta che miệng ho sù sụ một trận, nàng đỡ ta quay về. Đêm hôm đó ta rất muốn nói với nàng một chuyện. Thật ra chuyện của Thiền Úc là do một tay ta thiết kế, bao gồm cả mộ dung gia cũng đều là cái bẫy của ta. Nhưng ta không dám nói, ta, sợ ta nói ra rồi, nàng sẽ không chịu tha thứ ta. Ta sợ nói ra rồi, nàng sẽ không chịu nhận người chi kỳ này nữa. Còn ta, sẽ chỉ có thể mang theo sự nuối tiếc mà rời khỏi kiếp này. Cho nên, lời nói lên đến bên miệng cuối cùng ta lại vẫn nhịn xuống, để nàng đi. Sau đó ta để lại một lá thư cho nàng, ta muốn nói cho nàng chuyện quốc khổ cùng quyển sách thuốc mà ta không thể nào nhẫn tâm hủy đi kia. Đó, là tâm huyết cả đời của sự phụ, nếu ta hủy đi ta sẽ có lỗi với ân sự của mình. Ta nói với nàng rằng, có một chuyện ta muốn nói cho nàng biết nhưng lại không định nói, ta muốn ích kỷ nốt lần này. Ta nói với nàng rằng, ta sẽ hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn, lẳng lặng cho nàng bên bờ vong xuyên. Sau khi viết xong, ta lại chợt cảm thấy sợ hãi. Nếu là trăm năm sau, nàng đến bên bờ vong xuyên, lại chẳng nhận ra được ta thì làm sao bây? Giờ, lúc đặt bút xuống ta lại viết xuống ba chữ, chờ kiếp sau. Sau đó ta dừng lại, chờ kiếp sau, kiếp này không thể nắm tay nhau bầu bạn, ta hy vọng còn có kiếp sau. Hy vọng kiếp sau nàng có thể ở bên ta, nhưng nếu như ta thực sự viết như vậy, nàng sẽ biết ngay là ta yêu nàng. Mà khi nàng nhìn thấy lá di thư này, hẳn nàng sẽ áy náy cả cuộc đời. Vì thế, ngòi bút ta thay đổi, run rẩy viết xuống một câu chờ kiếp sau, vẫn hy vọng còn có thể làm chi kỳ. Chi kỳ, nhìn hai chữ đó ta vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Tình yêu của ta, không dám mơ tưởng kiếp này, cũng chẳng dám mơ mộng xa vời đến kiếp sau. Ta sai hạ nhân cất lá thư này vào trong chiếc hộp đựng quyển sách thuốc trong rừng mai, rồi lại cho người gọi Tử Mạch tới. Hiện giờ, nàng là thân nhân duy nhất của ta. Đêm hôm đó ta nói với nàng rất nhiều điều ta cứ nói mãi. Đến khi suy nghĩ của ta hỗn loạn, không biết mình đang nói gì, mới cho nàng trở về. Sáng sớm hôm sau, nghe nói bệnh tình của ta nguy kịch, Tô Cẩm Bình liền chạy đến. Ta giao phó Tử Mạch cho nàng, nàng đồng ý, nằm lại xuống giường, trong lòng ta vẫn còn đau đớn nhớ hoa lan. Ta nói với nàng, ta muốn đi ngắm hoa, sau đó lại chợt nhớ ra rằng hoa lan đã tàn rồi. Nàng nói chúng ta có thể đi ngắm hoa mai. Ta đồng ý, nàng liền dìu ta đi. Ngày đó, là sinh nhật của ta, 25 tuổi, sau khi phụ hoàng qua đời ta liền không còn tổ chức sinh nhật nữa. Đến rừng hoa mai ta dựa đầu vào vai nàng, nói muốn nghe nàng ca hát. Nàng hát cho ta nghe, rất êm tai, như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Triền miên, mưa bụi nhạt nhòa, giọt lệ yên chi rơi xuống khóe môi. Ta chợt nhớ tới ngày hôm đó, ở chỗ này, nàng nướng cho ta một con thỏ. Nàng nói, đời này hẳn là nàng sẽ không nướng cho ta ăn lần thứ hai. Ta nghĩ, liệu thấy ta sắp chết thế này, nàng có sẵn lòng nướng lại một lần nữa cho ta ăn không? Có lẽ Bách Lý Kinh Hồng cũng đều chưa từng có được vinh hạnh đặc biệt như vậy đâu. Vì thế ta rất bốc đồng yêu cầu nàng, nàng cũng đồng ý rất thoải mái. Ta thấy bàn tay nướng thỏ của nàng đang không ngừng run rẩy, lại cố gắng ép mình phải bình tĩnh. Còn ta cũng vẫn nhìn nàng lật qua lật lại con thỏ kia, cảm nhận được hơi thở của mình càng ngày càng khó khăn. Ta nghĩ ta thật sự không ăn được con thỏ này rồi. Giống như nàng nói vậy, cuộc đời của ta không thể được ăn con thỏ mà nàng tự tay nướng lần thứ hai nữa. Nhưng ta lại có chút không cam lòng, vì thế ta không kìm được hỏi một câu, vẫn chưa chín à, nàng an ủi ta, nói sắp chín rồi. Sắp chín rồi, nhưng ta lại biết, ta không chờ được nữa. Ta nói, Tổ Cẩm Bình, nếu chấm ngủ thiếp đi, thì nàng đừng đánh thức. Ta, chấm, thật ra, xưa nay ta vẫn không muốn tự xưng chấm. Với nàng, ta chỉ muốn xưng là ta thôi, như vậy nghe sẽ thân mật hơn rất nhiều. Nhưng nàng thông, minh là thế, nếu ta tự xưng ta, chắc chắn nàng sẽ phát hiện ta thích nàng. Cho nên, ta cũng chỉ dám len lén thận trọng nói một chữ ta trong câu nói kia mà thôi. Nếu như chấm ngủ thiếp đi, thì nàng đừng đánh thức. Ta, sau khi nói xong, ta lặng lẽ quay sang nhìn nàng một cái. Nàng thật sự không phát hiện ra, vì thế ta giống như trộm được món bảo bối gì đó, trong lòng như được lấp đầy. Dần dần ta không còn nhìn thấy rõ tay của nàng nữa. Trong lúc mơ hồ ta lại nhìn thấy bên trong núi tuyết giữa một khoảng trời trắng xóa, một cậu thiếu niên tươi cười, lưng cũng gùi thuốc đi từ trên núi xuống. Ngày đó, tuyết trắng bay khắp trời, trắng noãn mà tinh khiết, nếu thời gian có thể trở lại lúc ban đầu, thì tốt biết bao nhiêu. Tô Cẩm Bình, nàng vĩnh viễn sẽ không biết được rằng, cuộc đời này, người quân Lâm Nguyên ta hâm mộ nhất cho tới bây giờ đều không phải là Bách Lý Kinh Hồng, mà là Lãnh Tử Hàn. Vì ít nhất hắn cũng có thể để cho mọi người trong thiên hạ biết hắn sẽ dùng trọn đời trọn kiếp này để bảo vệ nàng. Ít nhất hắn cũng có thể để cho nàng biết, hắn yêu nàng, cách chương.